Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 23, buổi trưa, nó, hắn cùng Mi đến bệnh viện đi ăn trưa cùng Phong với Khánh rồi lại đi học. Các tiết học buổi chiều trôi qua nhanh chóng, bốn người bọn nó cùng nhau trở về nhà. Hôm nay, nó và hắn phải đến bệnh viện chăm sóc Phi Anh, Gia Linh. Chợt tối, hắn gọi cho nó. Nè heo, cô ăn gì chưa? Ăn cái gì, có cái gì mà ăn chứ? Nó trả lời, giọng tiêu nghỉu. Sao thế, dì Hoa mấy ngày nay lại đi đâu rồi à? Ừm. Hết, nhà dì ấy ở quê có người ốm nặng, dì ấy xin nghỉ phép khoảng một tháng liền, bố mẹ tôi thì vẫn bên nước ngoài, chẳng biết bao giờ mới về nữa. Hai, tôi không muốn báo cho bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng, nhất là mẹ tôi, hi hi. Tôi là con cưng của bố mẹ tôi mà. Hồ hồ, khổ thân quá ha, đáng thương thật. Hắn nói mỉa nó cười gian. Xì, đo thần kinh, qua đón tôi đi, 6 giờ rồi. Nó xì một tiếng rồi nói. Sao tôi phải đón cô? Còn sao nữa, anh hứa gì anh còn nhớ không? Nó gầm gừ, à, nhỉ, tôi quên, tôi sang đón liền. Hắn cười, hừ, nhanh lên đấy. Sau lời cảnh cáo của nó, hắn tắt máy chẳng nói lời nào. 15, sau, có mặt tại nhà nó bước ra trong chiếc quần sóc bò nghịch ngợm và áo pun hình gấu pu xinh xắn, tóc mái buộc túm lên trông rất đáng yêu khiến hắn nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. Nó thấy hơi bối rối, liền phá tan bầu không khí căng thẳng. Chấm, sao anh nhìn tôi hoài vậy, tôi nãy giờ đâu có ăn gì mà bị dính lên mặt nhỉ? À, tôi thấy cô buộc mái lên trông như con dở ấy, nên tôi nhìn chứ sao? Thật là, hỏi vớ vẩn, hắn bối rối gãi đầu rồi lấy tạm một lý do sặc mùi, dở hơi, để trả lời nó nhưng trong suy nghĩ thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh, hừ, nó tức tối mặt bí xị leo lên xe rồi đóng rầm cửa ô tô lại. Hắn biết mình vừa nói ra điều ngớ ngẩn gì nên không trêu nó nữa mà chỉ cười tủm tỉm rồi nói. À tôi vừa gọi cho Phong, cậu ấy bảo 2 tiếng nữa hãng đến bệnh viện, cậu ấy và Khánh đều muốn chăm sóc cho Vi Anh và Linh thêm chút nữa. Vậy thì chúng ta đi đâu đã rồi khoảng 8 giờ đến bệnh viện nhé. Tùy, muốn đi đâu thì đi. Nó vẫn ấm ức chuyện lúc nãy nên chỉ nói cộc lốc rồi quay ngoắt mặt sang một bên để không phải nhìn bản mặt đáng ghét của hắn. Còn hắn thì biết nó vẫn giận nên không nói gì, chỉ cười một mình rồi lái xe chở nó đi. Nửa tiếng sau, lái xe đến một nhà hàng lớn, hắn định quay sang bảo nó thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy kiểu ngủ đáng yêu của nó, hai chân thì dạng tè he, hai tay thả lỏng, mắt nhắm tịt, mồm lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ, chỉ thấy đôi lông mày nhíu cả lại, rất cao có. Tò mò muốn biết nó nói gì mà trông vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng thế, hắn ghé sát tai lại gần miệng nó nghe thì. Chấm, đồ thần kinh, tôi ghét anh, tại sao lúc nào cũng chọc ghẹo tôi chứ, đáng ghét. Ghét, đúng lúc hắn tiến lại gần nó nói vống lên, tay vung loạn xạ, mỗi từ ghét là một cái đánh loạn quạng không xác định nhưng đã trúng hết cả vào mặt của hắn. Này, cô, hắn bực tức ngồi thẳng dậy, định mắng cho nó một trận, nhưng nhìn thấy mắt nó vẫn nhắm tịt, hai tay đã không còn phản ứng gì, hóa ra là nó mơ ngủ, môi hắn bất giác nở một nụ cười mê hoặc trước vẻ mặt đáng yêu, ngủ ngon lành của nó, thật không muốn gọi bà chằn này dậy chút nào, bên cạnh mình lúc nào cũng cau có nhiều hơn là cười, hiếm lắm mới có thời gian để có thể ngắm thoải mái vẻ mặt của nhỏ ấy lúc này. Ọt ọt ọt, tiếng kêu kỳ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cái gì vậy nhỉ, hình như, đây là tiếng bụng kêu. Nhưng là của ai nhỉ? Của hắn ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, vậy thì không phải ai khác, bụng nó. Đang biểu tình, trời ạ, ha ha ha, đến ngủ mà cũng, ha ha ha, hắn vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, nó bị đánh thức bởi nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành của hắn. Cô tỉnh rồi sao, hắn hỏi, anh thần kinh à, sao cười to thế, nó gắt lên bực bội, cô hỏi cái bụng cô ấy, đói đến thế cơ à, ha ha. Là sao, nó trợn tròn mắt hỏi, đến ngủ mà bụng cô còn kêu được. Ha ha ha, hắn lại thêm trận cười nghiêng ngả với bản mặt từ màu hồng chuyển sang đỏ lựng rồi tím bầm vì tức tối của nó. Trông nó lúc này như một con tắc kè hoa đáng yêu vậy. Kệ tôi, nó đáp rõ to rồi bước xuống xe đi thẳng vào nhà hàng. Cách chương.